Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2055, Lãng Quên Chi Núi. Khí huyết hối ảm tác dụng chỉ có 5 ngày, ta nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất tìm tới cái kia mảnh lòng đất thần thai. Vô luận như thế nào, thời gian một đến, nhất định phải trở về. Hơn nữa, ta lâu dài không ở kinh sư, thời gian lâu dài, e sợ vẫn sẽ bị người phát hiện đầu mối. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, cứ việc lúc rời đi đã làm nguyên vẹn sắp xếp, để cung Vũ Lăng Hương làm bộ chính mình, thỉnh thoảng ra ngoài phủ lộ một cái mặt. Nhưng Vương Dung rõ ràng, nghĩ muốn đáng kể che giấu Thái Thủy ít khả năng. Nhân vật như thế mặc dù không vào được kinh sư, cũng nhất định có biện pháp khác đánh thăm dò hư thực. Thời gian cũng không có trong tưởng tượng như vậy đầy đủ. Vèo, hào quang lóe lên, khoảng chừng 10 dặm phía sau, Vương Dung lại không chậm trễ, bạo phát cương khí, mãnh liệt thiêu đốt, sử dụng tới ảnh ma thân pháp. Thân thể nháy mắt biến mất ở trong hư không, bằng tốc độ kinh người hướng về Mạn Bắc mà đi. Vào giờ phút này, dù cho gần trong gang tấc, cách xa nhau chỉ có trăm trượng, e sợ cũng rất khó nhìn đến Vương Dung. Vương Dung tốc độ rất nhanh, ảnh ma phương pháp còn nhanh hơn tinh quang độn thuật, căn bản không thể nhận ra cảm thấy. Bất quá sâu trong hư không, vẫn như cũ có người đã nhận ra cái gì. Từng đạo sóng ý thức chậm rãi đảo qua hư không. Bất quá nhưng thủy chung không thể phát hiện Vương Dung. Bên ngoài mấy trăm dặm, Vương Dung đã thành công thoát hiểm. Tất cả tâm thần nhất thời toàn bộ đều bỏ vào thần thai trên. Thời gian chậm rãi đi qua, Cửu Châu đại địa vô cùng bình tĩnh. Dị vực vương phủ bên trong, cung Vũ Lăng Hương vị này đời mới dị vực vương như cũ thỉnh thoảng xuất hiện. Mà Thái Thủy phương diện, dĩ nhiên trước sau không có bất kỳ phát hiện. Khoảng chừng lưỡng thiên phía sau, kinh sư cùng Bắc Đình trong đó, một chỗ vô cùng là hoang vu nghèo sống khu vực, từng tòa ngọn núi sừng sững kiên cường, rộng rãi hùng vĩ, có như đao kiếm xuyên địa, mà trong rừng núi, rừng rậm nằm dày đặc, làm cho người ta một loại vô cùng là nguyên thủy cảm giác. Giống như vậy, ngọn núi mặc dù coi như cực kỳ đồ sộ, từng tòa xuyên thẳng vân thiên, khí thế vô cùng là hùng vĩ. Thế nhưng Cửu Châu các nơi, tạo hóa huyền bí, giống như vậy dãy núi cũng không phải số ít. Bất quá nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, tuy rằng trong rừng núi xanh tươi tốt, nhưng ở nó sườn núi vị trí, cây cối che lấp hạ, có một mảnh đặc thù, do màu đen núi đá tạo thành quái thạch lâm. Cái kia quái thạch lâm tùy ý phân bố, phảng phất loạn cắm đao kiếm, lại như thiêu đốt hỏa diễm, để người khó có thể tới gần. Lãng Quên Chi Núi, đây là Bắc Đình đô hộ phủ cái kia một bên cho chúng nó đặt tên. Tên này chút dãy núi tuy rằng trên núi xanh tươi tốt, nhưng bởi vì chân núi quái thạch gầy trơ xương duyên cớ, chiến mã không cách nào tới gần, hết sức dễ dàng bị thương, liền chăn nuôi đều làm không được đến. Sở dĩ hầu như ở đại đường cùng người hồ cái kia một bên đều không có người để ý. Hơn nữa nó địa điểm cũng phi thường hẻo lánh. Bất kể là từ Nam chí Bắc, vẫn là đông rời Tây về, tình huống bình thường, bất kể là làm gì, bình thường kinh thương hoạt động, binh mã điều động, đều sẽ không có người đi qua nơi đó. Trừ phi có người đặc ý đi tìm. Thậm chí ngay cả mảnh này quần sơn tên đều lấy được rất tùy ý. Trên thực tế, tự liền danh tự này đều không có bao nhiêu người biết, bởi vì căn bản không có ai đi chú ý. Bất quá Vương Dung lại biết, ở mặt thế thời đại, mảnh này quần sơn nhưng bởi vì quái thạch đá lởm chởm tùy ý phân bố, đồng thời trong đá xuyên thấu qua hắc, dường như ngọn lửa nguyên nhân, còn có một cái tên, gọi là Hắc Viêm chi núi. Mà thế thời đại, đã từng một lần là phương Bắc dân chạy nạn một cái khu dân cư. Chỉ là sau đó Nam rút lui mà thôi. Chính là chỗ này, dưới chân núi, lạnh gió phơ phất. Vương Sung nhìn cái kia chút dưới chân núi quái thạch, tóc dài đầy đầu bay lượn, khóe miệng nhưng nở một nụ cười. Tìm được Hắc Viêm núi, cũng tìm được thần thai. Oanh, không có chút nào do dự, tựu ở đến nơi Hắc Viêm núi đồng thời. Vương Sung hơi suy nghĩ, khổng lồ, vượt qua tưởng tượng tinh thần lực lập tức xuất hiện giữa trời. Hướng về tứ phương phóng xạ mà ra. Lập tức nặng nề oanh xuống lòng đất, có như dòng nước hướng về dưới nền đất tra xét mà đi. Hắc Viêm núi phạm vi phi thường khổng lồ, phạm vi bao trùm đại khái có 70-80 dặm. Vương Sung cũng không có tham gia ngày đó trận kia kinh thế đại chiến, sở dĩ cũng chỉ biết là thần thai ở Hắc Viêm vùng núi ngọn nguồn, vị trí cụ thể cũng không biết. Hơn nữa ở đây mặt đất cứng rắn, thân thể bị nghẹt, nghĩ muốn tra xét thần thai vị trí, chỉ có tinh thần lực mới có thể làm được. Vù, Vương Sung tinh thần lực tra xét dưới nền đất, ánh mắt chiếu tới, dưới nền đất một vùng tăm tối, 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, Vương Sung tinh thần lực vẫn hạ thăm dò, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Liền lướt qua ngàn trượng cự ly, các loại thổ nhỏ nhen, đá vụn, bùn đất phía sau, chính là tảng lớn, liền thành một khối kiên cố nham thạch vòng. Bất quá tìm tòi một vòng, Vương Sung cũng không có bất kỳ đặc thù phát hiện, còn chưa đủ, phải tiếp tục hạ thăm dò. Vương Sung mắt sáng lên, lập tức gia tăng tinh thần lực phát ra, chỉ có điều chốc lát thời gian. Vương Sung liền thâm nhập đến rồi dưới nền đất 2000 trượng cự ly. Lại hướng về hạ, chính là đá hoa cương tầng. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, võ giả tầm thường, rất ít người quan tâm dưới nền đất. Bất quá Vương Sung nhưng đối với dưới đất kết cấu rõ như lòng bàn tay. Lại hướng về hạ, tựu sẽ không lại có quá nhiều bùn đất. Toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch. Quả nhiên. Chốc lát phía sau, dưới nền đất phía dưới, một tầng cứng rắn nham thạch xuất hiện ở Vương Sung trong cảm giác. Vương Sung tinh thần lực xuyên thấu ở đây, rõ ràng bị một ít trở ngại, trở nên chậm không ít. Bất quá, như cũ cực nhanh, 3000 trượng, 4000 trượng, 6000 trượng, bốn phía một vùng tăm tối, Vương Sung như cũ không thu hoạch được gì. 6000 trượng, cự ly mặt đất đã là tiếp cận 2000 thước, còn muốn vượt qua lúc trước đại la động phủ chiều sâu. Liền tính Vương Sung là nhập vi cảnh cường giả, tình huống bình thường, thân thể ở đây cái cự ly cũng sẽ xuất hiện thiếu dưỡng khí bệnh trạng. Yểm ngú, giúp ta tra xét một cái. Vương Sung khẽ nhíu mày, lập tức khẽ quát một tiếng, oanh. Kèm theo Vương Sung thanh âm, một tiếng kêu to, Vương Sung trong lòng cái viên này yểm thú mệnh hạch đột nhiên rung rung một cái. Lập tức một luồng bàng bạc tinh thần lực dòng lũ kêu thét. Dường như cầu vồng giống như vậy, xuất hiện giữa trời, đánh vào sâu trong lòng đất. 20000 trượng, chỉ có điều trong nháy mắt, yểm thú tinh thần lực liền đạt tới dưới nền đất 2000 trượng cự ly. Tương đương với 60000 thước chiều sâu, cái này chiều sâu, e sợ đủ để rất nhiều người tuyệt vọng, mà yểm thú bày ra thực lực càng là dọa người cực kỳ. Vương Sung tinh thần lực tuy rằng mạnh mẽ, hơn xa ở người trong cùng thế hệ, thế nhưng cùng yểm thú so sánh, lập tức tiểu vu gặp đại vu, biến đến nhỏ bé cực kỳ, đây chính là yểm thú thực lực. Thế nào? Vương Sung câu thông yểm thú tinh thần lực, mở miệng hỏi nói, chủ nhân, không có thứ gì, ở đây một vùng tăm tối, bốn phía chỉ có tảng đá. Chốc lát phía sau, yểm thú thanh âm rất nhanh ở Vương Sung trong đầu vang lên. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trước mắt biến đổi, lập tức cùng yểm thú linh hồn nối liền cùng một chỗ. Nháy mắt thấy được dưới nền đất 20.000 trượng chỗ sâu tình cảnh. Chính như yểm thú từng nói, ở đây một vùng tăm tối, toàn bộ đều là chặt chẽ nham thạch, hơn nữa cùng Vương Xung tiếp xúc được nham thạch bất đồng. Nơi này nham thạch như thép như sắt, mật độ rõ ràng muốn vượt qua rất nhiều, nhưng mà yểm thú tinh thần lực bao phủ dưới nền đất số phạm vi trăm dặm, thậm chí càng vượt qua Hắc Viêm núi phạm vi, như cũ không nhìn thấy dưới nền đất thần thai hình bóng. Xảy ra chuyện gì? Lại sâu như vậy đều không nhìn thấy thần thai hình bóng. Vương Sung nhíu mày được càng phát quấn rồi. Trước đó thiết tưởng là một chuyện, nhưng thực địa khảo sát lại là một chuyện khác. Trước Vương Sung cũng từng có lo lắng, thần thai sẽ không một cái nào đó thời điểm bị một cái nào đó cường giả tuyệt thế sớm phát hiện, từ đó làm cho chính mình dã tràng xe cát. Không, đời trước, tận thế thời đại thời điểm, Vương Sung đã từng hiếu kỳ quá, thần thai mãnh liệt như thế sóng năng lượng, tại sao thời gian lâu như vậy đều không có người phát hiện? Mãi cho đến mạt thế mới có người chú ý. Thế nhưng vào giờ phút này, tra xét đến dưới nền đất 20.000 trượng đều không có phát hiện thần thai. Vương Sung nhất thời biết, bộ kia thần thai tuyệt không giống như mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí ít, nó không có chính mình trong tưởng tượng như vậy. Chỉ cần tìm được địa điểm, liền có thể lấy thoá thủ có thể được. Vương Sung trong lòng hơi trầm xuống, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Không thể, bây giờ tình huống như thế, không để ý tới do thần thai không ở nơi này. Hiện tại chỉ có hai trường hợp, một loại là ta sống lại sau thay đổi quá nhiều, thần thai cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Không ở chỗ này, còn có một loại, chính là thần thai liền ở ngay đây. Thế nhưng chôn giấu địa điểm, còn ở sâu hơn địa điểm. Như vậy tựu có thể giải thích tại sao thần thai mạnh mẽ như vậy tồn tại, vẫn luôn không có người biết được. Hơi gió phất động, Vương Sung tóc dài đầy đầu bay lượn, trong lòng xẹt qua một cái lại một cái ý nghĩ. Thần thai là hắn trong kế hoạch đối phó Thái Thủy, cùng với toàn bộ thiên thần tổ chức cường đại nhất lợi khí. Tuyệt đối không thể sai sót. Vương Sung đã không có quá mức thời gian đi chậm rãi tu luyện. Nếu như lịch sử thay đổi, nhân là duyên cớ của hắn, dẫn đến thần thai biến mất, đó đúng là kết quả xấu nhất. Mà nếu như thần thai còn chôn giấu ở nơi càng sâu địa phương, tự liền Vương Sung đều cảm giác được. 20.000 trượng, 60.000 mét, tương đương với hơn 120 dặm. Sâu như vậy nơi cự ly, tự liền yểm thú cũng từ từ đạt đến cực hạn. Nếu như lại hướng về hạ, lấy yểm thú sức mạnh e sợ cũng khó có thể làm được. Vương Sung nhất thời lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Mặc dù thần thai tự ở phía dưới, e sợ cũng vượt qua 20.000 trượng cự ly, lấy Vương Sung cùng yểm thú thực lực cũng rất khó tra xét đến. Này tương đương với một tầng vô hình lạch trời. Yểm ngũ, giúp ta một chút sức lực, ta nghĩ biện pháp tìm tới thần thai. Vương Sung nói, tốt không dễ dàng khai phá ra vận mệnh chi thạch, khí huyết hối ảm, năng lực giấu giếm được Thái Thủy đến nơi ở đây. Nếu như cứ như vậy trở lại, tay không mà về, cái kia bằng từ đây hoàn toàn sống ở Thái Thủy cùng với người mặc áo đen tổ chức trong bóng ma. Cái kia cũng mang ý nghĩa, Vương Sung đã thất bại. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Vù, sau một khắc, Vương Sung hai mắt hợp lại, nháy mắt thi triển ra từ Đại Tế Ti, cấm kỵ thuật hải, học được năng lực, nguyên thần. Sau một khắc, Vương Sung hai tay kết ấn. Trong đầu tưởng tượng ra một đạo màu xanh đen, to lớn mà phù văn cổ xưa, tất cả tinh thần lực cũng thuận theo ngưng là thật chất. Hướng vào phía trong sụp co, phảng phất cái kia đạo phù văn cổ xưa là một chỗ hố đen. Không biết quá bao lâu, kèm theo một tiếng thần bí, như có như không, phảng phất ẩn chứa vô cùng thiên địa chí lý tụng kinh. Vạn, Vương Dung trong đầu ánh sáng lấp lóe. Cũng trong lúc đó, Vương Dung tưởng tượng linh hồn của chính mình phảng phất tránh thoát nào đó loại dây thừng, nào đó loại gông xiềng, nào đó loại ràng buộc một dạng, toàn bộ người đi lên nhảy lên. Trong thời gian ngắn, một đoàn màu vàng lực lượng linh hồn tản ra ánh sáng mờ mịt, lập tức từ Vương Dung trong đầu tránh ra. Đây cũng không phải là tinh thần lực tưởng tượng, mà là đang ở chân chính chuyện phát sinh. Tựu ở Vương Dung đỉnh đầu, đoàn kia hào quang màu vàng óng lơ lửng, giống như một vòng mặt trời nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.